Chương 2378, Cực vực tiểu chủ nhân, Quân Mạc Thần, 1. Phá Quân càng là liên nửa điểm thần sắc biến hóa đều không có, chỉ là túi thấp xuống mặt mày, lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, tiểu thế giới lối vào truyền tống trận đột nhiên bày ra. Một đạo cao thân ảnh theo trận pháp quang mang biến mất chậm rãi xuất hiện. Quỷ thí bộ cùng ngã nguyệt bộ mọi người cùng chạy xuống dòng dòng quỳ, không mình hành lễ, tham kiến đế quân tham viếng kết thúc. Từ trước đến nay không có can đảm nhìn thẳng đế quân đám người, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đi dò xét đế minh quyết sau lưng. Bọn hắn vốn là muốn nhìn xem, để đế quân tự mình chế tạo tiểu thế giới, lại để cho ngã nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ tinh anh bảo vệ đến tột cùng là ai. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, đám người cùng nhau trợn tròn mắt, trong mắt đều kém chút lồi ra tới. Cái này, trước mắt người này thật là bọn hắn đế quân sao nếu như không phải, nhưng trên đời này, đâu còn có người thứ hai, có như thế tuấn mỹ như thần chỉ dung mạo, có như thế quân lâm thiên hạ uy nghiêm nhưng nếu như là đế quân, bọn hắn đế quân trong ngực, làm sao lại ôm một cái tiểu hoa nhi sao không bọn hắn làm sao không biết, từ trước đến nay người sống chớ tiến đế quân, còn biết làm sao sinh con. Toàn trường duy nhất rất bình tĩnh cũng chỉ có Hàn Dạ cùng Phá Quân. Hai người tại tham viếng xong đế minh quyết về sau, lại hướng phía tiểu bảo không người vái chào, tham kiến tiểu chủ nhân tê có nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Phanh có nhân thủ bên trên vũ khí trực tiếp rơi trên mặt đất, đập chân, lại không phát ra gì. Chờ một chút bọn hắn vừa mới là ủ thai sao nghe nhầm rồi sao Hàn Dạ cùng Phá Quân đại nhân gọi cái kia tiểu hoa nhi làm cái gì tiểu chủ nhân chẳng lẽ tiểu hoa nhi này là đế quân hài tử căn cứ vào cái suy đoán này thực sự là quá mức để nhân chấn kinh cùng hãi nhiên. Những người này thậm chí liền đối đế minh quyết kính sợ đều không lo được, từng cái dùng đăm đăm ánh mắt nhìn xem đế minh quyết, lại nhìn xem tiểu bảo. Nho nhỏ bút bê ước chừng chỉ có 5-6 tuổi niên kỷ. Nhưng lại có một trương tinh xảo tú Mỹ để nhân muốn thét lên mặt. Có thể tưởng tượng, chờ hắn sau khi lớn lên, nên cỡ nào tuyệt thế tuấn tú. Cặp kia màu băng lam mắt to, quả thực cùng đế quân giống như là một cái khuôn đúc ra. Cực kỳ mấu chốt vẫn là cái này tiểu nam hài trên thân phát ra băng lãnh, lại tự phụ khí chất. Loại kia trời sinh vương giả, để người kìm lòng không được muốn thần phục. Loại này uy nghiêm cùng khí độ, càng là cùng đế quân không có sai biệt. Tiểu nam hài dung mạo kỳ thật cùng đế quân cũng không giống nhau. Đế minh quyết dung nhan khuynh hướng cứng rắn lung dung. Mà tiểu bảo dung mạo thì bảy thành giống như mộ nhan, cho nên hiện ra mấy phần điệt lệ tuấn tú. Nhưng ngã nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ người, ánh mắt tại một lớn một nhỏ trên thân hai người vừa đi vừa về băn khoăn, lại chỉ cảm thấy càng ngày càng tương tự. Nhất là đế minh quyết ôm tiểu bảo kia rất quen lại đương nhiên tư thái. Càng làm cho nhân không có cách nào chất vấn hắn là tiểu bảo cha ruột. Ừ ngực không ít người nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng ngờ vực vô căn cứ như cỏ dại căng vọt, chẳng lẽ tiểu hoa nhi này thật sự là đế quân huyết mạch quả nhiên là cực vực tương lai tiểu chủ nhân nhưng vấn đề là, đế quân ngài đến cùng là lúc nào con ta nhóm, tại bên ngoài sinh hạ người thừa kế a mọi người ở đây trong gió lộn xộn thơ ý điếm, đế minh quyết buông tay ra, đem tiểu bảo từ trong ngực buông ra. Nhưng như cũ nắm tay nhỏ bé của hắn, chậm rãi đi đến ngã nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ tất cả mọi người trước mặt, lạnh lùng nói, về sau, hắn chính là các ngươi muốn hiệu chung cùng bảo vệ chủ tử, quân Mạc Thần họ quân không họ Mạc chẳng lẽ bọn hắn đoán sai rồi tấu chương xong.